sau khi bị Bạch Tuộc tiên sinh mang đi. Chương 17:17, âm thanh của Bạch Tuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế bình thường vòng quanh cô đều sẽ để lại một chút khoảng trống, giống đang dỗ dành cô. Thế nhưng mà từ ngày đó, sau khi liếm qua xúc tu Bạch Tuộc, tư thế nó quấn lấy Trương Mẫn An lại dần dần thành lít nha lít nhít như tấm lưới, hoàn toàn bao trùm cô, chỉ để lại cho cô một đôi tay có thể tự do hoạt động. Hơn nữa, thỉnh thoảng những lúc Trương Mẫn An đang lướt điện thoại liền đem một đoạn xúc tu tới gần đến môi cô. Cô phiền liền cắn nó một cái, trông thấy buồn cười cũng cắn một cái, miệng trống cũng cắn một cái. Xúc tu nhọn sẽ rất cẩn thận tiến vào, mềm mềm nhọn nhọn dịu dàng quấy phá hàm trên của cô, gây nên cảm giác ngứa hơn bình thường. Xúc tu nhọn sẽ quấn lấy đầu lưỡi cô, tinh tế đảo qua đảo lại, thò vào cái lưỡi, giác hút từng cái nho nhỏ ở trên môi cô dịu dàng hút. Răng bén nhọn ôm lấy thịt, từ trước tới giờ cũng không có làm cô bị thương. Đợi đến Trương Mẫn An hừ hừ cuộn ngón chân lại, hai tay hai chân đều quấn ở trên xúc tu Bạch Tuộc, nó mới biết đem xúc tu nhọn ướt sũng rút ra. Sau đó cô nó dùng xúc tu dựng lên cái giường, chậm rãi dỗ dành Trương Mẫn An. Trương Mẫn An không biết nên gọi nó thế nào, lúc cầu xin tha thứ liền mềm nhũn hô Bạch Tuộc tiên sinh, về sau dứt khoát liền gọi nó là tiên sinh. Bạch Tuộc tiên sinh bình thường không hay dính lấy cô, muốn đi tới hải đảo đi ngay, muốn đi bơi lội cũng được. Lúc Bạch Tuộc tiên sinh không có ở đây, cô liền trốn vào nhà gỗ nhỏ chơi điện thoại. Chờ Bạch Tuộc tiên sinh về liền mang cho cô rất nhiều đồ ăn. Trong nhà gỗ nhỏ có cái phòng bếp giản dị, cô cũng không cần ra ngoài nhóm lửa. Chỉ là lúc này Bạch Tuộc tiên sinh sẽ có chút nôn nóng, cho nên chờ Trương Mẫn An nấu xong đồ ăn ra, Bạch Tuộc tiên sinh lại sẽ ôm cô, bắt cô liếm qua mỗi một cái xúc tu nhọn. Có lần Trương Mẫn An lại đột nhiên không vui, cô bĩu môi đẩy Bạch Tuộc tiên sinh ra, nói mình vừa mới chơi được nửa ván, muốn về nhà gỗ nhỏ chơi. Bạch Tuộc tiên sinh cũng không có tức giận, chỉ là hơn 10 phút sau, Trương Mẫn An đi ra, Bạch Tuộc tiên sinh theo thường lệ ôm cô từ phía sau. Xúc tu nhọn liền thò vào trong quần áo của cô. Trương Mẫn An chỉ mặc một cái áo dây, ngay cả đồ nội y cũng không có bộ. Xúc tu nhọn mò vào quần áo dễ như trở bàn tay đụng vào ngực của cô. Trương Mẫn An kinh ngạc thốt lên một tiếng đè xuống xúc tu không an phận. Cậu làm cái gì thế tiên sinh? Bạch Tuộc lấy một cái xúc tu khác nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Lần đầu tiên phát ra âm thanh, Trương Mẫn An nghe được âm thanh liền sửng sốt, hết sức ngạc nhiên vì quá bất ngờ. Wiktionary, âm thanh của Bạch Tuộc tiên sinh rất trầm thấp, ủng ục ục giống như là một loại động vật khổng lồ nào đó. Giống như một âm vang dưới đáy biển sâu được ghi lại bằng một công cụ đặc biệt. Hai tai đều bị giọng nói trấn an này vây quanh. Trương Mẫn An nhất thời buông lỏng tay ra. Xúc tu lại một lần tiến tới trước ngực của cô, dùng một cái xúc tu nhỏ hút hút làm đầu vú cô dựng đứng. Răng rác hút nhỏ phía trên tàn phá nơi mẫn cảm trên vú. Trương Mẫn An toàn thân phát run lẩm bẩm lên tiếng. Từ đầu đến chân đều mềm thành một mảnh. Bạch Tuộc tiên sinh vẫn là tiếp tục phát ra âm thanh trầm thấp ong ong. Trương Mẫn An vừa nghe thấy thanh âm này chỉ cảm thấy an toàn. Hiện tại thế này nghe lại kỳ lạ dị thường. Xấu hổ, bởi vì cô phát hiện mình có phản ứng. Giữa hai chân có chút không bình thường thấm ướt, dính dính khiến cô rất khó chịu. Một cái xúc tu lúc nãy hết lần này tới lần khác nhét vào trong miệng của cô. Xúc tu đảo qua một vòng ở trong miệng, rút ra từ trong miệng cô. Ướt sũng, nhìn xem việc này. Trong đầu cô lại nghĩ xúc tu ở nơi giữa hai chân rú ra thọc vào, dính dính nhơn nhớt vẽ ra tia hoang tưởng. Mặc dù cô không có kinh nghiệm, nhưng trước kia cũng tự thử chơi đùa mình, bây giờ muốn khơi dậy cái loại trò kích thích kia, liền không nhịn được kẹp chặt chân. Bạch Tuộc tiên sinh nhìn chằm chằm cô thấy, giác hút tinh tế gặm nhấm ở trên bộ ngực buông lỏng ra một chút, thả nhẹ động tác quấn quanh bộ ngực thành một vòng. Giác hút phía sau khá lớn liền xông tới, đem hơn nửa bộ ngực đều hút vào bên trong giác hút. Trương Mẫn An hít vào một hơi. Ô, tôi sợ. Cậu không nên như vậy. Giác hút phía sau xúc tu càng lớn. Mặc dù răng giả, trong đó sẽ không dễ dàng cắt qua da cô. Cô vẫn có thể cảm thấy hơi ngứa ran. Nó là răng liệt, về liệt là bị đơ không có hoạt động. Bạch Tuộc tiên sinh nhìn biểu cảm trên mặt Trương Mẫn An. Tiến lên trước chạm mặt vào mặt cô cọ sát hai lần. Ân thanh liên kết giữa cả hai nặng nề, Trương Mẫn An chóng mặt hô hô. Cũng không biết xuất phát từ cái gì, sau khi tư tưởng Bạch Tuộc tiên sinh liền hôn một cái dưới khóe mắt cô. Bạch Tuộc tiên sinh biết đây là dấu hiệu của sự thân mật giữa con người. Nó thật cao hứng đem Trương Mẫn An quay lại. Một mặt cọ một mặt dùng xúc tu nhẹ nhàng mút vào ở trên người cô. Không bao lâu, trên người Trương Mẫn An chi chít toàn là vòng lớn vòng nhỏ không đều nhau. Bạch Tuộc tiên sinh giống như là hiểu rõ làn da con người có bao nhiêu yếu ớt. Chỉ để lại vết tích, không có một chỗ thấy máu. Trương Mẫn An bị xúc tu nó làm cho toàn thân như nhũn ra. Đỏ mặt níu lấy xúc tu nhọn bỏ vào trong miệng cắn một cái. Cậu làm sao vậy nha? Bạch Tuộc xúc tu vòng quanh cô. Trương Mẫn An không có ý thức được tình huống phía dưới. Những xúc tu sinh sản đã liên tục quấn quanh đùi cô. Trương Mẫn An kỳ thật có chút thẹn thùng. Nhưng cô không có cách nào phân biệt ra xúc tu của Bạch Tuộc có gì khác biệt. Cô căn bản không biết vốn dĩ bộ phận sinh dục của Bạch Tuộc lại là một trong những cái xúc tu đó. Bạch Tuộc cũng chỉ là cuốn ở chỗ ấy. Sau đó trầm thấp ủng ục mấy tiếng. Tất cả suy nghĩ trong đầu lại bị cái ý thức. Thích, này chiếm lấy. Trương Mẫn An đột nhiên đều không hiểu rõ đến cùng là Bạch Tuộc tiên sinh suy nghĩ mình rất yêu thích âm thanh của Bạch Tuộc tiên sinh. Cô mơ mơ màng màng. Cuối cùng đùi kẹp lấy xúc tu của Bạch Tuộc tiên sinh. Trong ngực cũng ôm được một cái. Cùng Bạch Tuộc tiên sinh mềm nhũn nói chút lời nhàm chán rồi đi ngủ. Bạch Tuộc, bé yêu thích hôn hôn. Hình dáng con người mới có thể hôn hôn. Cách chương.